mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 4, Ngụy Anh bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, Ngụy Anh trong lòng có cái bí mật. 10 năm trước Ngụy Anh lại một lần bị chó dữ đuổi theo kinh hoàng chạy như điên là lúc. Hắn phát hiện trước mắt lộ rất là xa lạ. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ cha mẹ nói. Nói thực mau liền sẽ tới khách sạn tiếp hắn. Sợ cha mẹ trở về tìm không thấy hắn. Cho nên vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi Di Lăng. Mặc dù là sau lại dần dần minh bạch cha mẹ thật sự đã qua đời. Không thể tới đón hắn. Hắn cũng vẫn như cũ cố chấp canh giữ ở Di Lăng. 5 năm tới, hắn ăn rất nhiều khổ. Nhưng cũng đi khắp Di Lăng mỗi một góc. Ngay cả chỗ nào có cái con kiến động hắn đều rõ ràng. Tuy rằng hắn sợ cẩu, nhưng cũng không đến mức hoảng không chọn lộ trực tiếp chạy ra Di Lăng. Cho nên thực dễ dàng liền phát hiện nơi này đều không phải là nguyên lai địa phương. Sau lại càng là ra vẻ lơ đãng hướng Yến Thanh dò hỏi Di Lăng nơi. Nhưng Yến Thanh nói cho hắn, không có cái này địa phương. Từ đây Ngụy Anh rốt cuộc xác nhận, hắn đều không phải là thế giới này người. Cũng chính là ở chỗ này, hắn gặp gỡ Yến Thanh. Kỳ thật Ngụy Anh mơ hồ nhớ rõ cha mẹ còn ở thời điểm. Nói qua chờ hắn lại lớn mấy tuổi muốn đưa hắn một cái đáng yêu linh khuyển bạn hắn trưởng thành. Hắn còn sờ qua một con nho nhỏ ngoan ngoãn linh khuyển. Thực thích, cho nên hắn cho rằng sở hữu cầu cầu đều hẳn là như vậy ngoan ngoãn đáng yêu. Đối với cầu sai lầm nhận chi, thẳng đến hắn lần đầu tiên bị một con thoạt nhìn thực ngoan ngoãn đáng yêu cầu hung ác đến thiếu chút nữa đem trên người một miếng thịt cắn xuống. Dưới, lúc này mới điên đảo dĩ vãng nhận chi. Từ khi đó bắt đầu, Ngụy Anh liền có một ít sợ cẩu. Nếu không có thật sự đói là, hắn tuyệt không sẽ đi đoạt kia chỉ thoạt nhìn liền rất hung ác cẩu bánh bao thịt. Cha mẹ mau tới cứu A Anh. Hắn mới 4 tuổi, căn bản chạy không mau. Đương nhiên là mới chạy 2 bước liền bị kia chó dữ đuổi theo. Hung hăng cắn ở trên người. Ngụy Anh oa oa khóc lớn. Đau, đau quá, tránh ra, mau tránh ra a. 4 tuổi hài tử, nho nhỏ một con, chỉ có thể ôm nho nhỏ đầu. Chờ đợi chó dữ bị người đuổi đi hoặc là chó cắn đủ rồi chính mình chạy đi. Nhưng mặc dù có người trải qua nơi này, cũng không ai chịu ra tay giúp hắn. Càng có rất nhiều bị người chỉ trỏ trỏ. Nói cái gì dã hài tử. Không chỉ có như thế, còn có sẽ có khác tiểu hài tử tới khi dễ hắn. Bọn họ vây quanh hắn, vừa múa vừa hát còn cầm vỏ trái cây cục đá mấy thứ này ném hắn. Dã hài tử, không ai muốn dã hài tử. Ta không phải, ta có cha mẹ, nho nhỏ Ngụy Anh theo lý cố gắng. Nhưng hắn lại không biết, hắn cha mẹ không về được. Bọn họ thực mau liền sẽ tới đón ta. Chấm, các bạn nhỏ ha ha hì hì châm biếm. Trong miệng nói đả thương người nói. Mỗi một chữ đều đủ để cho tiểu Ngụy Anh hỏng mất. Cha mẹ ngươi chết lạp. Bọn họ cũng chưa về lạp. Cho nên ngươi liền thành dã hài tử. Chỉ có thể cùng bên kia những cái đó dơ dơ khất cái giống nhau. Đi xin cơm đi trụ phá miếu lạp. Ngươi chính là dã hài tử. Dã hài tử, 4 tuổi oa nha, không cha mẹ nha, thành khất cái nha, đi xin cơm nha, không chiếm được nha, đói bụng nha, muốn ngủ nha, đi phá miếu nha. Dần dần, tiểu Ngụy Anh minh bạch cha mẹ thật sự đều không còn nữa. Nếu là ở, bọn họ định sẽ không đem hắn một người ném ở chỗ này lâu như vậy. Cha mẹ đau nhất A Anh. Hắn không hề chờ mong có người thấy hắn đuổi cẩu, cũng không hề chờ mong có người sẽ cho hắn ăn ngon. Gặp được cẩu hắn liền liều mạng chạy, ngay từ đầu bị cắn thật sự thảm, đến sau lại Ngụy Anh thăm dò 4 phía địa hình. Hắn có thể bằng mau tốc độ bò lên trên một thân cây. Sau đó ở mặt trên nhắm mắt lại, trộm mở to mắt nhìn xem cẩu còn ở đây không dưới tàng cây. thẳng đến cầu rời đi sau qua thật lâu mới xuống dưới. Trên cây thật là cái hảo địa phương. Cầu đối hắn không thể nề hà. Còn có thể tại mặt trên tìm được trứng chim hoặc là điểu tới ăn. Từ đây hắn thích leo cây. Hắn giúp người khác làm một ít khả năng cho phép sự đổi một ít thức ăn. Hắn nhớ rõ mẹ nói. Phải nhớ đến người khác đối với ngươi hảo. Không cần nhớ rõ người khác đối với ngươi không tốt. Mới có thể quá đến vui sướng. Cho nên hắn quên mất này 5 năm lưu lạc khi rất nhiều người cùng sự tình. Mà 5 năm sau đột nhiên một ngày. Đang bị chó hoang truy khi. Hắn không ở Di Lăng. Đối cầu sợ hãi chiến thắng đối một cái xa lạ địa phương kinh hoàng. Ba lượng hạ thoán thượng cách hắn gần nhất một thân cây. Nhắm mắt lại gắt gao ôm thân cây. Mà lúc này hắn nghe thấy được một cái ôn nhu thanh âm. Tiểu bằng hữu, mau xuống dưới. Đừng ngã. Yến Thanh ngửa đầu nhìn tiểu Ngụy Anh. Đừng sợ, ta đã đem cẩu đuổi đi. Ngụy Anh mở to mắt nhìn về phía dưới tàng cây. Đối thượng một đôi quan tâm đôi mắt. Cái kia nữ tử rõ ràng chỉ là đơn giản Thanh Y Tố Trâm. Nhưng lại là trừ bỏ trong trí nhớ mẹ ngoại. Hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Hắn không tự giác nhẹ buông tay. Liền đi xuống rớt. Hắn đều làm tốt bị quăng ngã đau chuẩn bị. Lại rớt vào một cái ấm áp mềm mại trong lòng ngực. Lần đầu tiên có người nguyện ý tiếp được hắn. Cái này ôm ấp cùng mẹ giống nhau ấm áp mà làm người an tâm. Làm hắn quyến luyến đến luyến tiếc ra tới. Nhưng Ngụy Anh thực mau liền giãy giụa đi xuống. Trịnh trọng đối cái này tiếp được hắn nữ tử nói lời cảm tạ. Đa tạ tỷ tỷ cứu giúp. Yến Thanh tùy tay vẫy vẫy nói. Không khách khí. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Rồi sau đó nàng liền hỏi nổi lên Ngụy Anh cha mẹ. Biết được đều không còn nữa liền hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nàng đi. Ở do dự kia hội, Ngụy Anh bụng thầm thì vang lên. Yến Thanh ở nhẫn chữ vật lấy ra một cây đường hồ lô. Vì thế Ngụy Anh liền nhậm nàng ôm đi. A anh, về sau a ngươi chính là ta đệ đệ. A tỷ bảo hộ ngươi. Yến Thanh mang theo hắn đi chợ. Vì hắn mua 2 bộ quần áo cùng 1 đôi giày. Sau đó đi khách điếm tắm rồi. Thay lúc sau đó là cái sạch sẽ đáng yêu tiểu thiếu niên. Yến Thanh vì Ngụy Vô Tiện sửa sang lại hạ y trang. Nhìn nói, trước tạm chấp nhận ăn mặc, trở về nhà lại cho ngươi làm mấy thân. Không, không cần phiền toái. Ngụy Anh có chút co quắp. Như vậy thực hảo, như thế nào sẽ phiền toái đâu. Yến Thanh xoa xoa Ngụy Anh phát. Đối với hắn đôi mắt trịnh trọng nói. A anh, ta là ngươi A tỷ. Chúng ta là người nhà A, đương nhiên phải đối ngươi hảo. Ngươi có cái gì đều có thể cùng A tỷ nói. Không cần một người yên tâm. Lúc sau, Ngụy Anh sở hữu quần áo giày vớ đều xuất từ Yến Thanh tay. Này đó không phải bình thường quần áo giày vớ. Mặt trên khắc lại pháp trận. Mấy năm nay gian hắn rốt cuộc biết rõ ràng. Nơi này là thiên su thế giới. Muốn hay không nói cho A tỷ đâu. Ngụy Anh rất là do dự. Cách chương.